Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống của thiếu phu nhân như ngày xưa. Nếu như có cơ hội gả cho Long Gia Gia, bà ngoại chẳng phải có thể có được tương lai hạnh phúc, có khi còn tốt hơn ngày xưa sao? Nhưng mà bà ngoại cháu có biết không? Biết chứ, bà cháu còn rất là vui vẻ. Nếu như không phải Phong Đăng xảy ra tai nạn, chúng ta đã nói việc này với cháu sớm hơn rồi. Quả nhiên là tác phong của bà ngoại cô. Một khi đã xác định được mục tiêu thì nhất định sẽ không nương nhẹ, lập tức dễ như trở bàn tay. Làm cháu gái, cô cũng không có lý do để phản đối. Ngược lại, ở tận đáy lòng, cô còn cảm thấy rất là vui sướng. Nếu như bà ngoại có thể cùng Long Lão Gia Gia kết hôn, có lẽ sẽ không bức cô gả cho cái gã Long Phong Đằng đáng giận kia nữa. Lòng Tổ Văn thấy cô không nói một tiếng nào, vươn tay vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô rồi yêu thương cất lời. Thiên Hân à, ông hiểu được cháu mấy ngày nay đến công ty phải chịu ấm ức. Vốn nghĩ đến cho cháu chiếu cố cái tên tiểu tử A Đằng kia một chút, thuận tiện tạo cơ hội bồi dưỡng tình cảm cho tốt. Nào biết đâu hắn lại ác liệt như vậy. Bạn gái theo đuôi hắn đến làm loạn bắt nạt cháu, thật là quá đáng mà. Đúng vậy đó à. Cô gật đầu lia lịa, rồi sau đó lại múc một miếng kem to đưa thẳng vào miệng, cảm thấy chính mình thật sự là rất ấm ức. Cảm giác này đúng là khiến người ta muốn ăn nhiều một chút. Cô lại múc một ngụm nữa, ăn thật là thỏa mãn. Bà ngoại cháu có đề cập với ông là cháu muốn sang Nhật du học. Lòng Tổ Văn đột nhiên hỏi. Đúng vậy ạ. Chẳng qua là trong nhà không có đủ tiền, cho nên cháu... Cô càng nói lại càng cúi thấp đầu, nghĩ đến khao khát mong mỏi của chính mình ngày ấy. Không, cô sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Một lần nữa ngẩng đầu lên, cô tin tưởng 10 phần nói. Có lẽ hiện tại sẽ không có biện pháp, nhưng cháu sẽ cố gắng kiếm tiền. Cháu muốn đi lúc nào cũng được mà. Nếu ông bà ngoại cháu kết hôn thành công, cháu sẽ là cháu gái bảo bối của ông, cho nên chi phí học hành của cháu đều do ông ngoại tương lai của cháu lo lắng hết. Lời ông nói làm cho cô cảm động muốn khóc. Nhưng mà ông muốn cháu trước thay ông chiếu cố cái tên tiểu tử kia một chút. Hiện tại nó không thể cử động, mà ông lại không có thời gian. Cháu đành chịu ấm ức một chút vậy nha. Long Gia Gia, ông muốn đi đâu chứ? Không nghĩ tới Long lão tiên sinh đã bằng này tuổi mà mặt lại cũng đỏ lên. Ông là muốn cùng bà ngoại cháu đi chu du thế giới nha. Thật là tốt quá rồi. Vậy sau này cháu cũng có thể đi. Chi phí ông có thể thay cháu trả đó. Sao đột nhiên Thiên Hân lại có cảm giác chim sẻ biến thành phượng hoàng như vậy chứ? Còn có một việc nữa. Một việc nữa à? Ừ. Nếu như trong thời gian này cháu cùng tên tiểu tử kia vẫn không thể cùng nhau, như vậy sẽ không miễn cưỡng cháu phải gả cho hắn. Đây là quyết định của cả ông và bà ngoại cháu đó. Thật như vậy sao? Ừ. Thiên Hân đột nhiên cảm thấy một niềm vui nho nhỏ từ trong lòng biến thành niềm vui lớn. Ý tứ là nói, nếu sau này Gia Gia quay về, cô cùng với tên tiểu tử chữ bát kia không thể hòa hợp, thì cô sẽ chân chính tự do. Chẳng những tự do mà còn có thể hoàn thành giấc mơ đến Nhật Bản du học. Thật sự là quá tốt đẹp rồi. Cô kìm lòng không đậu mà nở ra một nụ cười tươi. Lòng lão tiên sinh cũng cười thật rạng rỡ. Tương lai thật sự là tràn trề hy vọng. Nghe được âm thanh xe máy phi thường lớn của Thiên Hân, Phong Đồng hai mắt nhíu lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Thật sự là đến 12 giờ mới quay trở về sao? Hắn miễn cưỡng cầm nặng. Thật ra hắn chỉ có chân trái bị gãy xương, các chỗ khác chỉ bị bầm tím. Ở bệnh viện mấy ngày nay, tới giờ đã tốt hơn rất nhiều. Không cho cô biết hắn đã có thể cử động là vì muốn làm cho cô tiếp tục phải hầu hạ hắn. Hắn cố ý xem nhẹ sự thật rằng chính mình muốn ở cùng một chỗ với cô. Tự nhủ chỉ muốn khiến cho cô đẹp mặt mà thôi, làm cho cô biết khó mà lui, không cần ỷ vào Gia Gia. Vừa nghĩ hắn liền đi về phía trước một bước, rồi tiến về phía căn phòng của cô. Đúng thời điểm Thiên Hân ở trong phòng không ngừng biến cái gì, thì một thân ảnh cao lớn đã đẩy cửa đi vào, chậm rãi tiến đến chiếc giường nhỏ mềm mại của cô rồi ngồi xuống. Còn người đen của hắn tràn ngập sự tán thưởng, nhìn về phía căn phòng xinh đẹp lại tràn ngập nữ tính kia. Căn phòng này cùng căn phòng khác trong nhà thì quy cách lớn nhỏ không sai biệt lắm. Lại hơn nữa là một phần ôn nhu nữ tính, thêm cách bài trí trang nhã. Ở bốn phía giường còn treo một màn trắng tinh khôi, rèm cửa sổ cũng đều là ren trắng. Đồ nội thất tất cả được làm bằng gỗ khối lượng thượng đẳng. Ở trên giá sách còn có vài cuốn tiểu thuyết tình yêu, bên cạnh còn treo một ít quần áo phụ nữ. Thật sự 100% là phòng của nữ sinh, nhưng mà hắn sẽ không vì vậy bị vẻ ngoài ngây thơ của cô lừa gạt. Bên tai hắn là tiếng hát nho nhỏ dễ nghe của cô.